Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 53 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Yêu Bài Xuất Thế. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Thư Si được Ninh Khuyết dạy cách làm cho Hoa Si tức giận. Vì vậy Hoa Si đã sai người ép Ninh Khuyết đến gặp nàng ta. Nhưng mà sau một lát tranh luận thì Ninh Khuyết quyết định bộc lộ thân phận thực, nên đã ra tay đập chậu hoa hiếm làm cho nàng tức giận hơn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Một chậu lam liên vỡ trên bãi cỏ hoang nguyên, nhìn như là chuyện nhỏ, thực tế lại tương đương với việc tát một cái lên trên mặt của thiếu nữ. Hơn nữa nàng không phải là thiếu nữ bình thường. Nàng là Thiên Hạ Tam Si, sau lưng nàng đứng hai quái vật khổng lồ là Nguyệt Luân Quốc và Thần Điện, là người được cả Phật đạo sủng ái. Cho dù là hoàng tử Đại Đường Đế Quốc, nghĩ đến cũng sẽ không chọc giận khiêu khích nàng như vậy. Cho nên dưới cơn thịnh nộ, nàng vẫn đang đoán thân phận của Ninh Khuyết. Đối phương rốt cuộc là một kẻ to gan lớn mật, ngu xuẩn đến mức nào mà không biết sống chết như vậy? Hay là có bối cảnh chỗ dựa tây đình là hoàn toàn không sợ đạo Phật hai tông? Được tiết lộ đầu tiên không phải là thân phận của Ninh Khuyết, mà là một thân phận khác mà Lục Thần Già và các học sinh Thiên Vũ Viện cũng rất muốn biết. Thân phận chủ nhân của con ngựa đen to lớn kia. Ninh Khuyết đưa ngón tay vào trong miệng, thổi ra một tiếng huýt sáo cực trong trẻo. Một lát sau, trên cánh đồng phía bắc doanh trại vang lên tiếng vó ngựa vang dội. Tiếng vó ngựa hỗn loạn mà dày đặc, dường như tâm trạng của con ngựa đó vô cùng cao hứng vui vẻ. Đại hắc mã từ phương xa cuốn theo bụi đất mà đến, lao lên bãi cỏ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh Ninh Khuyết, nhẹ nhàng cọ cọ vai hắn, thân tinh tỏ ra dị thường ngoan ngoãn. Con ngựa tuyết thần tuấn dị thường sau lưng của Lục Thần Già, chợt nhìn thấy đại hắc mã xuất hiện trước mắt, nhớ tới trải nghiệm thê thảm ngày hôm qua. Nó căn bản là không được cái bộ mặt ngoan ngoãn lúc này của đại hắc mã an ủi, mà lại sợ đến mức liên tục lùi lại. Dây cương tuột khỏi lòng bàn tay của Lục Thần Già. Lục Thần Già nhìn Ninh Khuyết và đại hắc mã bên cạnh hắn, cũng có hoa tàn cành gãy dưới chân của hắn nữa. Thần tình ung uyển, yên tĩnh, cuối cùng cũng biến mất không thấy. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói: "Hóa ra đều là ngươi." Ninh Khuyết chắp tay hành lễ, ung hòa nói: "Chính là tại hạ." Đại hắc mã là tiêu điểm thảo luận của tất cả mọi người trong đại hội cách mộ mộ hai ngày nay. Đan Vu Vương Đình còn có rất nhiều nhân vật lớn đều đang tìm kiếm tung tích của nó, muốn biến nó thành tọa kỵ của mình. Lúc này sự xuất hiện đột ngột của nó đã thu hút vô số người trong bộ lạc, đám đông đen kịch đuổi theo nó, cùng lúc đi đến bãi cỏ này. Giọng Lục Thần Già hơi lạnh, nói: "Ngươi cho rằng có nhiều người nhìn, ta sẽ không dám giết ngươi sao? Lúc nãy ta đã nói rồi, những kẻ cặn bã trần thế các ngươi vĩnh viễn chỉ biết những khôn giặc này mà thôi, mà không biết thực lực mới là tất cả đâu." "Ta biết mình rất yếu chứ, nhưng ta càng biết thực lực vĩnh viễn không đại diện cho tất cả đâu." Ninh Khuyết móc từ trong ngực ra một tấm yêu bài, giơ lên không trung mà nói: "Đôi khi bối cảnh chỗ dựa quan trọng hơn một chút đó." Một học sinh Thiên Vũ Viện nhìn thấy hai chữ trên yêu bài, nhíu mày nói: "Ngự lòng bạn là cái gì?" Ninh Khuyết hơi ngưỡng ra, nhìn yêu bài mới cười nói: "Ngại quá, cầm nhầm thôi." Hắn đổi một tấm yêu bài khác đưa đến trước mặt của Lục Thần Già. Biểu cảm của các học sinh Thiên Vũ Viện hơi đổi, lại có người lớn tiếng quát mắng: "Cho dù là học sinh thư viện thì sao chứ?" Ninh Khuyết lắc đầu nói: "Các người nên nhìn kỹ hơn một chút đi." Các học sinh Thiên Vũ Viện nhìn kỹ hơn một chút, vậy là nhìn rõ cái tấm yêu bài này rốt cuộc đại diện cho cái gì. Tất cả mọi người đồng thời rơi vào trầm mặc chấn động, tay cầm kiếm thần điện có chút không biết nên đặt ở đâu. Lục Thần Già cũng nhìn rõ tấm yêu bài kia, ánh mắt hơi lạnh. "Bây giờ còn ai muốn giết ta không vậy?" Ninh Khuyết nhìn các học sinh Thiên Vũ Viện vây quanh, thành khẩn mà nói. Nếu mà không có ai muốn giết ta, vậy ta đi trước nha. Hội nghị thượng điện triệu tập chắc đã bắt đầu rồi, ta không có nhiều thời gian dây dưa như vậy đâu. Sau đó hắn nhìn về phía Lục Thần Già mỉm cười nói. Có mấy cậu muốn nói với người đó. Một, nếu sự khác biệt giữa tiểu nhân và đại nhân vật không nằm ở phẩm đức bẩm tính, mà nằm ở bối cảnh tông môn gia thế, vậy thì ta không phải là tiểu nhân vật rồi. Hai, ngươi không có năng lực khiến cho ta sống không bằng chết. Ta nghĩ cho dù ba vị thần tọa của thần điện đích thân mà đến đây, cũng không có tư cách khiến ta sống không bằng chết đâu. Cho nên ta hy vọng sau này gặp lại, điện hạ ngươi đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy nha. Cuối cùng, trên đời này không có người hoàn hảo không tì vết gì, ta đương nhiên không phải rồi. Bạn đời Long Khánh hoàng tử của ngươi cũng không phải đâu. Ít nhất là trước mặt của ta, hắn hẳn là không có tự tin có thể nói ra câu này đâu. Nói xong những câu này, Ninh Quyết xoay người lên đại hắc mã, nhấc dây cương chạy về phía doanh trại. Trước khi lên ngựa, hắn vừa vặn dẫm lên chậu thước biển lam liên rơi vãi khó coi kia một cái, cũng không biết hành động này của hắn là vô tình hay hữu ý nữa. Nhìn con ngựa đen to lớn cuốn theo bụi đất rời đi, rất nhiều mục dân và binh lính Vương Định hưng phấn đuổi theo. Các học sinh Thiên Vũ Viện lại vẫn đứng ở trên bãi cỏ trầm mặc không nói. Trong số họ có rất nhiều người đã đoán được thân phận thực sự của Ninh Khuyết. Nhớ tới chuyện ầm ĩ trong thế giới tu hành từ mùa xuân đến lúc này, không khỏi có chút lo lắng cho tâm trạng của Thượng Dạ công chúa. Vị hôn phu của Thượng Dạ công chúa là Long Khánh hoàng tử, người đàn ông như thần tử kia cả đời thuận buồm xuôi gió. Dù là trưởng lão Lãng Kha tự hay là viện trưởng Thiên Vũ Viện đều không thể phá vỡ sự hoàn hảo từ trong ra ngoài của gã. Duy chỉ có bại một lần trong tòa thư viện phía nam thành Trường An. Tuy không có bao nhiêu người biết tình hình cụ thể của lần leo núi đó, nhưng bại chính là bại. Hôm nay, hắn là lần đầu tiên Lục Thần Già nhìn thấy người đàn ông đã đánh bại vị hôn phu của mình. Các học sinh Thiên Vũ Viện càng lo lắng tâm trạng của nàng sẽ xuống thấp đau buồn, càng không dám nhìn nàng, để tránh nàng cảm thấy xấu hổ, giận dữ, đành phải hơi cúi đầu, giả vờ vô tình nhìn mặt Đức Hoang Nguyên. Trên mặt đất bãi cỏ rải rác thước biển lam liên, một mảnh bừa bụng khó coi. Trên dung nhan như hoa của Lục Thần Già không có cảm xúc khó coi nào, nhưng mà tâm tư vốn bình tĩnh như nước lại có chút bừa bụng. Nàng đưa tay lấy từ bên yên ngựa tuyết một chiếc khăn lụa quý giá, đi đến bên chậu hoa vỡ, cẩn thận từng ly từng tí gối kỹ cây lam liên sắp bị gió lạnh thổi héo biến đen. Sau đó ôm vào lòng xoay người lên ngựa, đi về phía doanh trướng của mình. Phía sau có một đệ tử Thiên Vũ Viện lấy hết can đảm mà nhắc nhở. Công chúa điện hạ nè, hôm nay thần điện có triệu tập hội nghị là tổng kết công việc biên ải mấy tháng vừa qua đó, còn phải thương nghị kế hoạch để đối phó với hoàng nhân vào năm sau nữa. Sự việc trọng đại nên đi xem một chút. Lục Thần Già khẽ nhất dây cương, không để ý đến giọng nói chuyện đến từ phía sau, cũng không để ý hội nghị thần điện triệu tập lúc này, chỉ lẳng lặng nhìn con ngựa đen to lớn sắp chạy đến liều lớn phía xa, trong lòng nghĩ rất nhiều chuyện. Sau khi tin tức thư viện tầng thứ hai mở ra vào mùa xuân truyền đến, nàng vẫn luôn âm thầm quan tâm cầu nguyện, nàng hy vọng bạn đời của mình có thể đạt được ước nguyện. Tuy nhiên nàng không ngờ người đàn ông kiêu ngạo tự tin mạnh mẽ như vậy dường như vĩnh viễn không thể thất bại, lại thất bại. Sau đó Long Khánh hoàng tử trở về Tây Lăng, giữa hai người tuy chưa từng thảo luận về chuyện tầng thứ hai của thư viện, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng Long Khánh hiện tại và Long Khánh trước kia có một số khác biệt rất nhỏ. Vẫn kiêu ngạo tự tin, toàn thân tỏa ra hào quang chói mắt, nhưng trong sự kiêu ngạo tự tin đó có chút không tự nhiên, không nói rõ được. Trong hào quang có bóng đen cực nhạt. Lục Thần Giả biết tất cả những điều này được tạo thành như thế nào, tất cả những điều này đều do người tên Ninh Khuyết kia. Thất bại không đáng sợ, đối với những người như Long Khánh hoàng tử và nàng mà nói, từ khi còn rất nhỏ vừa mới học tu hành đã minh ngộ rất chính xác mối quan hệ giữa thất bại và thành công. Tuy nhiên Long Khánh cảnh giới tinh thâm, đạo tâm thanh minh, chỉ thiếu một bước là bước vào tri mệnh. Tên gọi là Ninh Khuyết kia lại chỉ mới học tu hành, thực lực yếu nhỏ, cảnh giới nông cạn, thất bại trên cơ sở chênh lệch như vậy đã kích đối với tâm cảnh người tu đạo có thể tưởng tượng được. Chuyện tình cảm chính là vì vui buồn của đối phương mà vui buồn, mà quên đi vui buồn của thế giới ngoài hai người. Đối với người chiến thắng Long Khánh tiến vào Hậu Sơn thư viện kia, nàng đương nhiên không thích, thậm chí có địch ý. Nếu không phải nghĩ chướng ngại đạo tâm cần Long Khánh tự mình giải trừ, nàng thậm chí có khả năng sẽ lặng lẽ đến Trường An làm nhục tên kia một trận. Ngoài địch ý và không thích, tự nhiên khó tránh khỏi cũng sẽ có chút tò mò. Bao gồm cả nàng, không ai cho rằng phu tử nhận đồ đệ sẽ thiên vị giúp đỡ, thư viện sẽ dùng thủ đoạn ám muội gì. Vậy thì tên gọi Ninh Khuyết kia rốt cuộc dựa vào cái gì có thể lọt vào mắt của phu tử hơn cả Long Khánh vậy? tên kia rốt cuộc là một người như thế nào. Hôm nay nàng cuối cùng đã nhìn thấy tên kia, cũng biết tên kia rốt cuộc là người như thế nào. Nàng tin rằng cả đời mình sẽ không quên bộ dạng âm tổn tiện tiện của Ninh Khuyết khi đập hoa mà chế giễu mình. Cũng vì vậy, ký ức của nàng về thư viện cũng khó kìm lòng được mà trở nên sâu sắc khó quên. Ngoài xấu hổ giận dữ còn có chút cảm khái nữa. Bàn tay Ngọc nắm chặt dây cương, Hoa Si nhìn con ngựa đen to lớn đang bị vô số người đuổi theo sắp tiến vào lều nghị sự thần điện kia. Trầm mặc, nghi hoặc mà nghĩ, đệ tử hậu sơn thư viện có phải đều vô sĩ như người này hay không? Các nước Trung Nguyên phụng chiếu lệnh thượng điện đến viện trợ Yến kháng Man. Hai nước Yến, Đường nằm ở biên thùy phía Bắc, phái ra lượng lớn kỵ binh. Còn các nước tông phái khác thì phái người tu hành thế hệ trẻ của mình đến nghe lệnh. Hiện nay Liên Quân và Vương Định Hòa Nghị đã thành. Thế lực các nước tự nhiên phải tề tựu một chỗ, thương nghị một phen hành sự sau này. Người triệu tập không nghi ngờ gì nữa cũng là thần điện. Tả trướng Vương Định tốn lượng lớn nhân lực vật tư, dựng lên liệu nghị sự cực kỳ rộng lớn cho các nhân vật lớn của thần điện tỏ rõ thành ý. Tiếp liệu lớn này vuông vức trăm bước, lấy tre gỗ làm xương căng vải dựng lên, trong liệu ánh sáng đầy đủ, không gian thì thoáng đãng, cho dù chứa hơn trăm người cũng sẽ không tỏ ra chật chội. Thiên Vũ Ti Tư Tọa thần điện là người có thân phận tôn quý nhất trong sân, tự nhiên là ngồi ở vị trí trung tâm. Đại Đường Đế Quốc tướng quân Thư Thành ngồi sát bên tay phải của ông ta, vị trí bên tay trái lại để trống. Tướng lĩnh nước Yến, đệ tử kiếm các nam tướng, tăng nhân Bạch Tháp Tự Nguyệt Luân Quốc, cũng có đệ tử tông phái các nước chư hầu nhỏ, ngồi phía dưới theo thứ tự trực thuộc. Chỗ ngồi của các học sinh Thiên Vũ Viện vẫn trống không. Thư Si Mạc Sơn Sơn và các đệ tử Mạc Tri Uyển Đại Hạ Quốc thì đã sớm an tọa đối diện những chỗ ngồi trống đó rồi. Chỗ ngồi của các đệ tử Mạc Tri Uyển gần trận doanh Đại Đường Đế Quốc, vị thứ cao hơn nam tướng Nguyệt Luân các nước, vốn chỉ Đại Hạ Quốc yếu không nên có lễ ngộ như vậy. Chỉ là danh tiếng Thư Si của Mạc Sơn Sơn quá lớn, trong liệu ngoại trừ lác đác vài người thì không ai có tư cách ngồi ở ghế trên của nàng, cho nên thượng điện mới sắp xếp như vậy. Nghị sự còn chưa vào chủ đề chính thì một lão phụ nhân tóc trắng da nhăn, mặc một chiếc áo trầm mảnh như là ăn mày, tay chống gậy chậm rãi bước vào, thỉnh thoảng phát ra hai tiếng ho khan. Thiên Vũ Ti Tư Tọa đại nhân khẽ khom người hành lễ, cười nói: "Nhất giả cho cô rồi." Bao gồm cả Thư Thành tướng quân của Đế quốc Đại Đường, tất cả mọi người trong liệu đều đứng dậy hành lễ với lão phụ nhân kia. Vì lão phụ nhân này thân là chị ruột Nguyệt Luân quốc chủ, tuy vì xuất gia tu hành mà bỏ phong hiệu trưởng công chúa, nhưng mà phía sau ẩn chứa sức mạnh to lớn của các chùa Phật tông, bất luận thần điện hay là đường quốc đều sẽ không tỏ ra khinh mạn chút nào. Mạc Sương Sương không đứng dậy, nàng lẳng lặng nhìn gấu váy trắng tinh của mình, phảng phất như tìm thấy một chút vết bẩn khiến người ta không vui ở đó. Nàng không đứng dậy, các đệ tử Mạc Tri Uyển phía sau tự nhiên cũng sẽ không đứng dậy chào hỏi. Ngược lại, các thiếu nữ biết lão phụ nhân này hôm đó cũng ở trên bãi cỏ, trong ánh mắt khó kiềm nén lộ ra vài phần hận ý. Mọi người đều say mình ta tỉnh, kẻ tỉnh liền trở thành dị loại. Mọi người đứng dậy ta ngồi yên, kẻ ngồi liền trở thành dị loại. Tiếng thỉnh an chào hỏi trong đình, tiếng khom người hành lễ như sống, làm nổi bật các thiếu nữ Đại Hạ Quốc đang ngồi yên không đứng dậy. Tiếng thỉnh an trong liều dần dần bình tĩnh lại, bầu không khí lập tức trở nên trầm mặc và lúng túng. Khúc Ni Mã Để cô lạnh lùng nhìn các thiếu nữ một cái, nhìn những nha đầu bị gió cát Hoang Nguyên thổi mấy tháng trời nhưng vẫn người nào người nấy tươi tắn đáng yêu. Bà ta liền cảm thấy trong lòng không vui, vì ánh mắt không chút kính ý, thậm chí ẩn chứa địch ý của đối phương, bà ta càng giận dữ, phất tay áo ngồi xuống bên cạnh Thiên Vũ Ti Tư Tọa, căn bản không đợi bất cứ ai mở miệng nói chuyện, tự mình giọng điệu âm trầm nói: "Bộ tộc Bắc Hoang có quan hệ không thể tách rời với Ma Tông, ai cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu dương nghiệt Ma Tông trốn trong đám hoang nhân kia. Tru ma trừ tà là việc người trong chính đạo ta phải làm, tự nhiên là không nói đến vất vả gì. Chỉ là muốn đối phó với hoang nhân, đầu tiên là nội bộ tông phái chính đạo phải đoàn kết, phải tăng cường năng lực của mình." Lão phụ nhân nhìn các đệ tử tu hành thế hệ trẻ trong liều, lạnh giọng nói: "Mấy tháng này chiến tranh dây dưa, giảng bối trẻ tuổi các ngươi biểu hiện không tệ, nhưng mà cũng có một số người hành xử lỗng xộn, kết quả gây ra cục diện khó thu dọn được, suýt nữa làm hỏng đại sự của thần điện. Ta nghĩ khoan hãy nói trừng phạt hay là không, các ngươi trước tiên phải học cách tự kiểm điểm phản tỉnh mình." Đa số người ở trong liều lúc này đều biết chuyện đệ tử Mạc Tri Uyển áp giải Lương Thảo đến, kết quả bị Mã Tặc phục kích. Thầm nghĩ lời này của Khúc Ni cô hẳn là nói về chuyện này. Không biết Thư Si và các đệ tử Mạc Tri Uyển giải thích như thế nào. Quả nhiên trong đôi mắt sâu hắm của Khúc Ni Mã Đế tràn ra hai luồng thượng quan bỉ ổi hơi giận, lạnh giọng mà nói: Thần điển vị tu hảo chư giả quyết nghị đưa lương thảo viện trở Dương Đình. Nay lâu lương thảo đó đã bị hủy hết rồi. Đan Du tuy không nói gì, Hòa Nghị cũng không xảy ra vấn đề. Nhưng mà Hảo Thiên Phật quan ở trên cao luôn phải có người chịu trách nhiệm về việc này. Nghe vị cô cô đức cao vọng trọng này trực tiếp nói toạch ra như vậy, trong sân không khỏi một mảnh trầm mặc. Chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng hít thở dài ngắn, ánh mắt của rất nhiều người nhìn về phía Mạc Sơn Sơn vẫn luôn an tĩnh ngồi đó. Thiên Vũ Ti Tư Tọa nghe lời này mỉm cười, biết rõ lão phụ nhân này không biết vì sao nhìn Mạc Tri Uyển không thuận mắt, muốn mượn đề tài để nói chuyện. Chỉ là trước khi đi, Thiên Vũ Đại Thần Quan đã có dặn dò, thư si Mạc Sơn Sơn quá mức thanh cô, nếu muốn để nàng sau này trở thành trụ cột thần điện, vẫn cần mài dũa, vậy là ông ta không mở miệng nói gì. Thư Thành tướng quân từ thành Trường An xa xôi đến, hơn nữa cũng không quan tâm những chuyện rùi bu kiến đổ trong nội bộ thần điện. Chỉ là đế quốc và đại hạ quốc xưa nay giao hảo, lúc này thấy Khúc Ni Mã Đế uy hiếp thiếu nữ đại hạ quốc, trong lòng ông hơi không vui, khẽ nhíu mày hỏi: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Vũ Ti Tư Tọa đại nhân là một người đàn ông râu tóc bạc trắng, dung mạo lại vẫn rất trẻ trung. Ông ta suy tư một chút rồi ung hòa nói: Thống lĩnh hộ giáo quân tại Quyết Ti Trận Bác Xích đích thần trải qua việc này, để hắn nói cho chư vị nghe vậy. Lời này nhìn như bình thường tùy ý, thực tế lại khéo léo vô cùng. Hộ giáo quân thần điện do hai vị tư tọa tại Quyết Ti thống lĩnh không có chút quan hệ nào với Thiên Vũ Ti của ông ta. Ông ta để vị thống lĩnh này đến giải thích, bất luận sau đó tranh chấp sẽ có kết quả thế nào, Thiên Vũ Ti vẫn có thể đứng ngoài cuộc, giữ địa vị siêu nhiên và công bằng. Tên thống lĩnh kỵ binh thần điện tên là Trần Bác Xích kia vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người, nói: Hôm đó đệ tử Mạc Trì Uyển khiếp nhược sợ chiến, lại để mã tặc phá trận vào doanh trại, quân dân nước Yến tử thương thảm trọng. Bản thống lĩnh thấy sự việc không ổn, bèn dẫn binh mạo hiểm đột kích mới giải được vòng dây của mã tặc. Các đệ tử Mạc Trì Uyển nhìn nhau, toàn thân phát lạnh, hai tay nắm chặt thành quyền khẽ run rẩy. Các nàng từ nhỏ sống ở trong núi Mạc Cán, đâu có biết thế gian lại có người vô sĩ đến mức này. Thiên Miêu Nữ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lao ra, phẫn nộ hét vào mặt của tên thống lĩnh kỵ binh kia: Trận Bác Xích, ngươi vô sĩ mà! Thiên Miêu Nữ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chỉ vào tên thống lĩnh kỵ binh thần điện mà mắng to. Sắc mặt của Thiên Vũ Ti Tư Tọa hơi trầm xuống, đôi mắt Khúc Ni Mã Đế cô chợt hiện ra vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn cô bé lạnh giọng mà nói: Thứ không có tôn ti trật tự mà, sư phụ ngươi dạy ngươi thế nào vậy? Đến lượt ngươi ra nói chuyện rồi hay sao vậy? Trác Chi Hoa cướp lời bước lên hai bước, kéo Thiên Miêu Nữ về sau lưng của mình, thi lễ với mấy vị nhân vật lớn phía trên, cưỡng ép kiềm nén sự phẫn nộ trong lòng, giọng nói hơi run rẩy: Cô, chuyện này liên quan đến danh dự Mạc Trì Uyển ta, thì sư đệ càng là tán thân trên bãi cỏ, chẳng lẽ không cho phép chúng ta nói dài lời sao? Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Khúc Ni Mã Đế hiện ra một tia chán ghét, âm trầm nói: Đường đường là đệ tử thư thanh, lại ngay cả chút mã tặc con cong cũng đánh không lại, tài không bằng người, chết cũng là đáng đời thôi. Mấy trăm năm nay, Nguyệt Luân Quốc và Đại Hạ Quốc vì tranh chấp khu vực rừng Thiên Mục vẫn luôn là như nước với lửa. Chiến tranh lớn nhỏ giữa hai bên không biết xảy ra bao nhiêu lần, có thể gọi là huyết thù truyền đời. Lãnh thổ Nguyệt Luân Quốc rộng lớn, lại có nơi Phật Tông hưng thịnh, thực lực vượt xa Đại Hạ Quốc. Đặc biệt là những năm gần đây, quan hệ giữa Tây Lăng Thần Điện và vương tộc Nguyệt Luân ngày càng tốt đẹp. Nếu không phải Đại Đường Đế Quốc và Đại Hạ Quốc thân thiết, nói không chừng đại quân tăng lữ Nguyệt Luân Quốc đã sớm dẫm lên lãnh thổ Đại Hạ Quốc rồi. Khúc Ni Mã Đế thân là tỷ ruột của Nguyệt Luân Quốc chủ, đương nhiên vô cùng thù địch với người Đại Hạ Quốc. Sự uy hiếp ở doanh trại nước Yến mấy tháng nay, sự tranh đoạt dòng suối nước nóng kia, cũng như nhiệm vụ vận chuyển lương thảo gian nan lần này, phía sau đều có bóng dáng của bà ta. Cho nên đối với những đệ tử Mạc Triều Yến này là không chút khách khí, lời lẽ âm lệ cường hoành vô cùng. Các đệ tử Mạc Triều Yến từ khi rời núi Mạc Cán Đại Hạ Quốc đến biên ải Yến Bắc vẫn luôn không ngừng chịu đựng sự sỉ nhục và hãm hại đến từ Nguyệt Luân Quốc. Nay ở trong bộ lạc Vương Đình Hoang Nguyên, trong hội nghị thần điện triệu tập, đối phương lại hoàn toàn không có chút ý tứ xấu hổ nào, càng là buông lời bất kính với đồng môn đã chết. Các thiếu nữ dù tính tình có ung uyển đến đâu cũng không thể khống chế sự phẫn nộ trong lòng, nhao nhao đứng dậy. Tiếng kiếm ngân vang lên, hơn 10 thanh tú kiếm thon dài lấp lánh hàn ý, nhắm ngay vào Khúc Ni Mã Đế của cô. Giờ khắc này các nàng đã sớm quên cái vị lão phụ nhân này sở hữu thân phận tôn quý đến mức nào. Dưới lều nghị sự rộng lớn, các tăng lữ đến từ Bạch Tháp Tự Nguyệt Luân Quốc thấy những đệ tử Mạc Triều Uyển này dám rút kiếm tương hướng, quát mắng đứng dậy, muốn xông đến trước mặt Khúc Ni Mã Để cô để bảo vệ. Khúc Ni Mã Để giơ cánh tay già nua lên, ra hiệu cho các khổ hạnh tăng không cần quá kích động. Ánh mắt lạnh lùng nhìn các thiếu nữ đại hạ quốc trước mặt và kiếm trong tay các nàng. Khóe miệng hơi trễ xuống, chậm rãi nhếch lên, tỏ ra cực kỳ khinh thường. Hội nghị nghị sự thần điện triệu tập đâu cho phép những thiếu nữ đại hạ quốc này làm loạn. Vị cô này ngược lại lạnh lùng kỳ vọng các thiếu nữ sẽ bị hận thù làm mờ đầu óc. Một khi các nàng thực sự dám động kiếm với mình, vậy thì bất luận là người của thần điện hay là người tu hành đến từ các nước đều sẽ dùng thủ đoạn nghiêm khắc đối phó các nàng. Quan trọng hơn là nếu thực sự như vậy mà xảy ra, cho dù là vị tướng quân Đường Quốc vẫn luôn trầm mặc kia cũng không tiện nhúng tay vào nữa. Trác Chi Hòa nắm chặt thanh tú kiếm trong tay, quay đầu nhìn lại. Có rất nhiều người giống như nàng đều ném ánh mắt về phía đó. Thư Si Mạc Sơn Sơn vẫn an tĩnh ngồi trên ghế, dường như không nghe thấy sự sỉ nhục của Khúc Ni Mã Để đối với tông phái mình, dường như không có bất kỳ cái nhìn nào về chuyện trên bãi cỏ, phản phước như cái gì cũng không cảm nhận được. Ánh mắt hơi rũ xuống nhìn chiếc váy trắng tinh của mình, dường như muốn nhìn vệt bẩn kia thành một đóa sen thoát tục. Vì sự im lặng của nàng, bầu không khí trong lều càng thêm căng thẳng. Không ai biết những thiếu nữ đại hạ quốc này có vì quá xấu hổ mà phẫn nộ xuất kiếm hay không, từ đó dẫn đến hậu quả không thể kiểm soát được. Thần điện Thiên Vũ Ti Tư Tọa đại nhân ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Giữa đôi lông mày trắng phảng phất như muốn ngưng tụ ra vài giọt sương. Đối với Khúc Ni Mã Để và đệ tử Mạc Tri Uyển, vị đại nhân vật này đều có đủ lý do không hài lòng. Ví dụ như không tôn trọng mình, chỉ là nghĩ đến quan hệ giữa Tài Quyết Ti và Nguyệt Luân, ông ta không nói một lời. Sợi dây vô hình trong không khí càng kéo càng căng, vẻ trào phúng khinh miệt trong nếp nhăn già nua trên mặt của Khúc Ni Mã Để càng lúc càng đậm. Nếu sự việc cứ dặn co như vậy, người bị sỉ nhục vẫn là những thiếu nữ đại hạ quốc kia. Nhưng nếu các thiếu nữ đại hạ quốc thực sự dám coi thường uy nghiêm thượng điện mà tự ý ra tay, lại không biết sẽ đón nhận kết cục thê thảm như thế nào. Phụ tử từng nói, đạo lý là thứ không biện không rõ, càng biện càng rõ. Bất luận là chân tướng sự việc bả tặc cướp bóc kia rốt cuộc như thế nào, nhưng mà luôn phải nghe ý kiến của cả hai bên. Các ngươi, những tiểu nha đầu này cũng vậy đó. Nói chuyện thì cứ nói chuyện đàng hoàng đi, rút kiếm trong vỏ làm cái gì chứ. Tính tình Khúc Ni Mã Để cô thẳng thắn như vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết hả? Lời này vừa đánh vừa xoa, còn ứng chứa sự trào phúng nhàn nhạt đối với hành sự lời nói của Khúc Ni Mã Để, lờ mờ thiên vị đệ tử Mạc Tri Uyển. Mọi người trong liệu không khỏi ồ lên một tiếng. Tuy nhiên người nói lời này là Đại Đường Đế Quốc Thư Thành tướng quân, vậy thì bất luận là thần điện tư tọa hay thậm chí bản thân Khúc Ni Mã Để đều không tiện chất vấn như thế nào. Khúc Ni Mã Để hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Thư tướng quân lạnh giọng mà nói: "Ta ngược lại muốn xem bọn chúng có thể nói ra được cái gì." Trác Chi Hoa tính tình ung uyển mà có năng lực chấp sự, mượn cơ hội này khẽ mắng các sư muội lui ra phía sau, sau đó bước lên trước vài bước, chắp tay hành lễ xong, tỉ mỉ kể lại những chuyện xảy ra trên dưới bãi cỏ ngày hôm đó một lần. Cùng một câu chuyện từ miệng của những người trong cuộc khác nhau nói ra, kết cục giống nhau, nhưng quá trình lại hoàn toàn trái ngược. Trong lời nói của thống lĩnh kỵ binh thần điện Trần Bát Xích, đệ tử Mạc Tri Uyển đại hạ quốc chính là một đám phế vật hung dung vô năng, khiếp nhược sợ chiến, mới dẫn đến lương thảo bị hủy hết, quân dân nước Yến tử thương thảm trọng. Còn trong câu chuyện của Trác Chi Hoa, đám thống lĩnh kỵ binh thần điện trên bãi cỏ kia lại là kẻ lạnh lùng ích kỷ, rõ ràng nhìn thấy đồng đạo chính đạo rơi vào tử địa lại không chịu ra tay cứu viện, mãi đến cuối cùng đệ tử Mạc Tri Uyển huyết chiến sắp thắng, bọn họ mới xông xuống cướp đoạt quân công. Trác Chi Hòa khéo léo không chỉ ra Khúc Ni Mã Để cô cũng như Hoa Si Lục Thần Già và những người Thiên Dụ Viện Bạch Tháp Tự lúc đó cũng có mặt. Tuy nhiên mọi người ở trong sân đều biết rõ đội kỵ binh thần điện kia vì chuyện gì mà vào Hoang Nguyên, không khỏi sắc mặt hơi đổi. Người tu hành các nước như Nam Tấn, còn có người trong Đường Doanh theo bản năng nhìn Khúc Ni Mã Để một cái, thần tình có chút phức tạp. Mọi người đều có chút tin tưởng câu chuyện của các đệ tử Mạc Tri Uyển là thật, bởi vì những thiếu nữ này không có bất kỳ lý do gì, chẳng lẽ vì trốn tránh trách nhiệm của mình mà đắc tội sạch sẽ thần điện Nguyệt Luân Quốc sao? Lương thảo bị hủy, dù bị trừng phạt nghĩ đến cũng sẽ không quá nghiêm khắc, nhưng mà đắc tội những nhân vật lớn này ai biết sẽ có phiền toái gì chứ. Tin tưởng là lòng người, mà thế gian không có chuyện lòng người hướng về, chú trọng vẫn là chứng cứ mà thôi. Ngoài chứng cứ ra, đó chính là thực lực. Thực lực bối cảnh của ai càng mạnh, lời người đó nói ra càng có sức nặng. Đại Hạ Quốc nước nhỏ lực yếu, Mạc Tri Uyển tuy có một vị thư thánh, nhưng mà thư thánh cũng chỉ là khách khanh thần điện, làm sao có thể chia ba thiên hạ với thần điện và Nguyệt Luân Quốc chứ? Khúc Ni Mã Để lạnh lùng nhìn chằm chằm Trác Chi Hoa kết thúc kể chuyện, lui về, trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười khàn khàn cực kỳ quái dị, tỏ ra đặc biệt âm trầm. Hôm đó ta cũng có ở trên bãi cỏ nữa. Theo cách của người nói, kỵ binh thần điện chưa kịp thời tham chiến, chẳng phải cũng có một phần trách nhiệm của lão thân không vậy ha? Chẳng phải nói ta cũng có lạnh lùng ích kỷ hả? Trác Chi Hoa ngưỡng đầu lẳng lặng nhìn bà ta, trong mắt tràn đầy thần tình kiên nghị, nói: Giảng bối lúc đó không biết cô cũng ở trên bãi cỏ, còn về việc kỵ binh thần điện không kịp thời cứu viện có quan hệ gì với cô hay không, giảng bối tự nhiên cũng không biết. Có trách nhiệm hay không, có phải lạnh lùng hay không, đó đều là chuyện cần cô tự mình phán đoán mà. Trong sân ồ lên một mảnh, không ai ngờ cái vị nữ đệ tử Mặc Trì Uyển này lại có dũng khí đương diện chỉ thẳng Khúc Ni Mã Đế. Có người lờ mờ khâm phục dũng khí của nàng ta. Khúc Ni Mã Đế trừng mắt nhìn Trác Chi Hoa giận dữ mà quát: Đồ trẻ tranh miệng còn hơi sữa nói bậy nói bạ mà, vì trốn tránh trách nhiệm lại dám đổi trắng thay đen, du hãm thần điện và lão thân hả? Cô ta thương tiếc giảng bối, vốn định tha cho các ngươi một con ngựa, trách phạt qua loa là xong rồi. Không ngờ các ngươi lại tâm thuật bất chính như vậy, vậy thì đừng trách lão thân thay sư phụ các ngươi dạy dỗ các ngươi một trận vậy. Thiên Miêu Nữ trừng mắt nhìn bà ta, không chút yếu thế mà nói: Lớn tuổi vậy rồi mà còn nói dối nữa, bà mới là già không biết xấu hổ. Khúc Ni Mã Đế giận quá hóa cười, ngồi lại vào ghế, trầm mặc không nói một lời, chỉ đợi kết quả cuối cùng. Thiên Vũ Ti Tư Tọa trầm mặc không nói, ông ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc trắng trên đầu mình, sâu trong đấy lòng thở dài u u. Đối với lão phụ nhân bên cạnh có chút không vui, lại có chút không làm được gì bà ta. Lúc nãy hai bên tranh chấp, sự chỉ trích của các đệ tử Mặc Trì Uyển cực kỳ có chừng mực, chỉ nhằm vào kỵ binh tại Quyết Ti mà không liên quan đến Khúc Ni Mã Đế và đám người Thiên Vũ Viện Bạch Tháp Tự. Lão phụ nhân này cố tình không chết không thôi chủ động nhảy vào, bà ta đang dùng cái mặt già này ép thần điện biểu thái độ đi mà. Nếu quyết định lát nữa của mình thiên về Mặc Trì Uyển, tương đương với tin tưởng cách nói của các thiếu nữ, thừa nhận Khúc Ni Mã Đế cô đức cao vọng trọng, tham sống sợ chết, thậm chí tâm tụng ác ý mượn dao giết người. Tây Lăng thần điện và Phật Tông quan hệ thân thiết, ẩn ở trong Bất Khả Tri Chi Địa ngàn năm nay có qua có lại, tuy lấy đạo môn làm tôn nhưng mà là nâng đỡ lẫn nhau. Ở thế tục, thần điện càng cần sự thề chết hiệu trung và cúng bái của các vương tộc Nguyệt Luân Quốc. Đừng nói hiện nay hai bên đều chỉ có thể tự thuật chuyện ngày hôm đó, không có chứng cứ gì. Cho dù là đệ tử Mặc Trì Uyển đưa ra chứng cứ được, Tư Tọa đại nhân nguyện ý vì quang minh chính nghĩa bề ngoài trừng phạt kỵ binh tại Quyết Ti, nhưng giờ này khác này, vì bảo toàn cái mặt già của Khúc Ni Mã Đế cô, ông ta cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cách nói của tên thống lĩnh kia mà thôi. Hận thù giữa Nguyệt Luân Quốc và Đại Hà Quốc lại đã tích lũy sâu đến mức này sao chứ? Thiên Vũ Ti Tư Tọa đại nhân mặc nhiên suy nghĩ một lát, nhìn về phía đệ tử các nước ở trong sân, bình tĩnh nói: Trung Nguyên và Dương Đình Hòa Nghĩ đã thành, Lưu Lương Thảo kia tuy bị hủy nhưng mà bình tĩnh nghĩ lại cũng không tính là chuyện lớn gì. Bản tọa phạt chư đệ tử Mặc Trì Uyển chép 3 lần quang minh giáo điển. Tuy nhiên lúc nãy khi tranh chấp, chư đệ tử Mặc Trì Uyển chỉ khống kỵ binh thần điện không thực, càng bất kính với trưởng bối nữa. Các ngươi nên chân thành xin lỗi cô mới phải đó. Nói xong ý kiến xử lý của mình, ông ta quay đầu nhìn thoáng qua những người quân đường ngồi bên tay phải. Thư Thạnh tướng quân trầm mặc một lát, cảm thấy hình phạt nhẹ như vậy đã coi như là sự nhân từ hiếm có của thần điện rồi. Gật đầu xong nhìn các thiếu nữ Đại Hà Quốc, ung hòa an ủi nói: Đệ tử Mặc Trì Uyển nè, ta nghĩ là chắc các ngươi không sợ viết chữ đâu ha. Sắc mặt của Khúc Ni Mã Đế cô vẫn âm trầm. Rất rõ ràng bà ta vô cùng không hài lòng với ý kiến xử lý của Thiên Vũ Ti Tư Tọa, nhưng bà ta cũng rõ ràng sự tranh chấp đen tối giữa 3 ti thần điện. Biết việc liên quan đến kỵ binh tại Quyết Ti, Thiên Vũ Ti chắc chắn sẽ không quá thiên vị, vậy nên giữ im lặng, ngẩng đầu hờ hững chờ xin lỗi. Nghe ý kiến xử lý cuối cùng mà Thiên Vũ Ti Tư Tọa đại nhân đưa ra, tăng nhân Bạch Tháp Tự không biết trong lòng có suy nghĩ gì, nhưng mà những người như đệ tử Kiếm Các Nam Tướng đều nghĩ người Đường và Đại Hạ Quốc thân thiết. Nếu bắt nạt đệ tử Mặc Trì Uyển quá đáng, e rằng sẽ gây ra nhiều tranh chấp hơn. Bây giờ người Đường Doanh tỏ ra vẻ hài lòng, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Không ai quan tâm đến cảm nhận của những thiếu nữ Đại Hạ Quốc kia, các nàng cô độc đứng ở một góc trong liều, trong tay vẫn nắm tú kiếm, nhưng mà trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ phẫn nộ và mê man. Các nàng trước đó đã nghĩ đến thần điện không thể xử lý công bằng, bởi vì hộ giáo thần quân vốn là kỵ binh của thần điện, nhưng mà các nàng không ngờ kết quả xử lý của thần điện lại là như vậy. Kết quả xử lý của Thiên Vũ Ti Tư Tọa trong mắt bất kỳ ai đều rất dịu dàng. Tuy nhiên những thiếu nữ đến từ phương Nam này tính tình dịu dàng mà kiên nghị. Cái để ý căn bản không phải là sự dịu dàng đó, mà là sự đổi trắng thay đen đằng sau sự dịu dàng. Cho nên các nàng phẫn nộ. Tuy nhiên đối mặt với thần điện quang minh uy nghiêm, đối mặt với cả thế giới tu hành, đối mặt với hiện thực, tất cả mọi người trong liệu nghị sự đều thở phào nhẹ nhõm. các nàng lại có thể làm cái gì đây? Chẳng lẽ thực sự phải cúi đầu xin lỗi vị lão phụ nhân kia sao? Cho nên các nàng mờ mịt. Tất cả đệ tử Mạc Triều Yến, bao gồm cả Trác Chi Hoa, quay đầu lại, nhìn về phía Mạc Sơn Sơn đang tĩnh mặt ngồi trên ghế. Vây áo như nước chảy xuống, nàng đứng ở trong dòng nước, nhìn những nhân vật lớn phía trên, lắc đầu, bình tĩnh nói. Tư Thọa đại nhân, ta không chấp nhận kết quả xử lý này. Lúc này rất nhiều người ở trong sân đều đang chăm chú nhìn nàng, muốn biết nàng sẽ đưa ra thái độ nào. Theo tính tình Thư Si trong lời đồn, mọi người cũng không lo lắng lắm. Tuy nhiên dường như Thư Si ở trong lời đồn và Thư Si chân thực trước mặt lờ mờ có rất nhiều thay đổi. Sự ứng đối của nàng lại đơn giản mà lẫm liệt như vậy. Không có tranh luận cảm xúc sục sôi gì, cũng không có chỉ trích phẫn nộ gì. Từ khi bắt đầu cuộc họp, nàng vẫn luôn im lặng. Im lặng đến khi Thượng Điện đưa ra kết quả cuối cùng mới nhẹ nhàng mở miệng nói ta không chấp nhận. Đã không chấp nhận, vậy thì tất cả những gì trước đó coi như là chưa từng xảy ra. Thần tình Thiên Vũ Ti Tư Tọa hơi đổi, thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn Mạc Sơn Sơn cách đó không xa. Giữa râu tóc trắng như tuyết bạc, chậm rãi tỏa ra một đạo uy áp. Ông ta vẫn luôn đợi vị Thư Si này biểu lộ thái độ của mình. Tuy nhiên nàng trước đó, trước sau không có thái độ. Lúc này đến khi các bên đưa ra kết quả mới đến biểu thái. Ông ta chỉ có thể cho rằng đây là một sự khiêu khích đối với tôn nghiêm thần điện. Sơn chủ, bản tiên tọa xưa nay tôn trọng cô. Ta rất muốn biết thái độ của cô là gì. Mạc Sơn Sơn bình tĩnh nhìn Tư Tỏa khẽ thi lễ, nói: Thái độ của ta chính là không chấp nhận. Đối với kết quả xử lý không công bằng, bất luận là ta hay là gia sư đều sẽ không chấp nhận. Hạ tất phải lôi Thư Thánh đại nhân ra chứ? Cho dù ông ấy hôm nay có mặt ở đây, lão thân cũng sẽ có cách nói như vậy mà thôi. Khúc Ni Mã Đệ ánh mắt hơi lạnh, nhìn chằm chằm gò má trắng nõn của nàng, mang theo giọng điệu âm trắc, hỏi: Sơn chủ có gan không chấp nhận kết quả xử lý của thần điện, chẳng lẽ là cho rằng thần điện và lão phụ nhân ta xử lý bất công hay sao vậy? Gừng càng già càng cay, không chết thì không cần mặt mũi, nói chính là vị cô này. Bà ta bản thân đã là tiền bối tu hành cực tôn cực quý, hôm nay lại hai lượng ép đường lui của cuộc nói chuyện thành hư vô. Một câu âm trầm như kiếm lạnh đâm thẳng vào tim đối phương. Mọi người ở trong sân đều biết tính tình thanh nhã một mặt của Thư Si, tuy trước đó biểu hiện của nàng đã khiến cho mọi người giật mình. Nhưng mà thầm nghĩ Khúc Ni Mã Đệ cô lúc này lại ném thần điện đến trước mặt nàng, nàng chung quy nên trầm mặt mới phải. Tuy nhiên Thư Si ngày hôm nay lại một lần nữa cho mọi người một sự kinh ngạc. Mạc Sơn Sơn mặt không biểu cảm nhìn phụ nhân già nua, bình tĩnh mà nói: Bà xử sự giống vậy đã bất công rồi. Trong liệu vang lên vô số tiếng hít khí lạnh. Thiên Vũ Ti Tư Tọa lẳng lặng nhìn nàng, nói: Sơn chủ nè, nếu không có chứng cứ gì, cô không thể chỉ trích thần điện xử sự bất công được. Bản tọa không muốn giết Thư đến núi Mạc Cán, còn xin Sơn chủ thận trọng. Lông mi thưa của Mạc Sơn Sơn khẽ rung, ánh mắt tản mạn, phảng phất như nhìn về phía xa, nói: Điều ta không hiểu là, tại sao lời ta và các đồng môn Mạc Triều Uyển nói không phải là chứng cứ? Vậy tại sao lời bọn họ nói lại là chứng cứ? Trong liệu một mảnh, yên tĩnh trầm mặc. Câu nói này của Thư Si chỉ thẳng bản tâm của mọi người, chỉ rõ vấn đề căn bản nhất của sự việc ngày hôm nay. Tuy nhiên lời nói có thể trở thành chứng cứ hay không, xưa nay đều không liên quan đến mức độ đáng tin, chỉ liên quan đến người nói là ai. Lời nói của phú ông và kẻ ăn mày trên công đường vĩnh viễn có hiệu lực khác nhau, thế sự đều như vậy, biết làm sao được chứ. Khúc Ni Mã Đệ bỗng nhiên cười lên, tiếng cười khàn khàn già nua. Đợi tiếng cười dừng tắt, bà ta nhìn Mạc Sơn Sơn cách đó không xa, mang theo ý kiêu ngạo khinh miệt trào phúng mà nói: Thế gian này có ai sẽ tin Khúc Ni Mã Đệ ta nói dối chứ? Không phải ai sẽ tin, mà là ai dám tin. Thiên Vũ Ti Tư Tọa trầm mặt một lát, nhìn đệ tử các nước trong sân hỏi: Có ai biết đám mã tặc kia đến từ đâu hay không vậy? Hôm đó có đệ tử tông phái nào đi qua bãi cỏ đó không vậy? Không ai trả lời. Bởi vì hôm đó quả thực không có người tu hành nào khác đi qua bãi cỏ đó cả. Còn về đám mã tặc kia, có lẽ có kẻ may mắn trốn thoát, nhưng mà trên hoang nguyên mênh mông đi đâu mà tìm? Trong liệu nghị sự yên tĩnh, Mạc Sơn Sơn cúi đầu nhìn mũi giày thò ra dưới gấu váy của mình, trầm mặc rất lâu, nghĩ đến những lời người nào đó từng nói với mình trong thùng xe, những lời về hổ về thỏ, hổ và hổ. Sự trừng phạt của thần điện ta có thể chấp nhận, nhưng trước đó thống lĩnh kỵ binh thần điện nói đệ tử Mạc Triều Uyển ta hung dung vô năng, khiếp nhược sợ chiến, ngay cả mã tặc cũng không dám đối kháng. Cách nói này ta không thể chấp nhận được. Ta lúc nãy vẫn luôn nghĩ làm thế nào mới có thể chứng minh dũng khí và năng lực của mình. Đầu ngón tay của nàng lướt nhẹ, rút ra một con dao nhỏ cực nhỏ từ thắt lưng Trác Chi Hoa bên cạnh. Mặt không biểu cảm nhìn tên thống lĩnh kỵ binh thần điện tên là Trần Bác Xích kia, nói: "Tuy nói ngươi cũng là người tu hành động huyền cảnh, nhưng ta sẽ không vô dị đến mức khiêu chiến ngươi. Bởi vì ngươi không có tư cách, cho nên ngươi không cần lo lắng đâu." Ánh mắt của Mạc Sơn Sơn khẽ chuyển, rơi vào khuôn mặt già nua khó coi, phản phất như ruộng lúa sau hạn hán của Khúc Ni Mã Đế, bình tĩnh nói: "Đệ tử Mạc Tri Uyển Mạc Sơn Sơn, xin cô cô chỉ giáo." Dứt lời, nàng đặt con dao nhỏ nằm ngang trong lòng bàn tay, lưỡi dao hướng xuống, cổ tay dùng lực liền chuẩn bị cắt ra. "Khoan đã!" Thiên Vũ Ti Tư Tọa và Đường Quốc Thư tướng quân kinh hãi thất sắc, đồng loạt đứng dậy ngăn cản. Đại Hà Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc của phong cách người Đường, cho dù là quyết đấu cũng quen dùng quy tắc của thành Trường An, cắt tay áo là mời quyết đấu, mà cắt lòng bàn tay càng là quyết đấu sinh tử không chết không thôi. Mỗi người ở trong liệu phản ứng chậm hơn hai vị đại nhân vật kia một bước, một lát sau nhìn ra dụng ý của động tác này của nàng, cũng kinh hãi tập thể đứng dậy, một tràng tiếng ghế đổ. Mạc Sơn Sơn phát ra lời mời quyết đấu với Khúc Ni Mã Đế cô cô, hơn nữa là tử đấu. Mọi người đều biết Mạc Sơn Sơn là một trong thiên hạ tam si danh tiếng thịnh nhất trong thế hệ trẻ người tu hành, là cao thủ động huyền thượng cảnh. Tuy nhiên cái gọi là danh hiệu tam si ngoài cảnh giới tu hành còn liên quan đến dung nhan của ba vị nữ tử này. Nhưng mà đối tượng nàng muốn khiêu chiến ngày hôm nay lại là tiền bối đại cường giả Phật Tông thành danh đã lâu, Khúc Ni Mã Đế cô cô. Tuy nàng là thư si, nhưng mà không ai coi trọng nàng có thể chiến thắng tiền bối có tu vi hùng hùng mấy chục năm. Cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy thư si hôm nay vì ý chí đó mà tỏ ra đặc biệt đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách. Khúc Ni Mã Đế lạnh lùng nhìn vãn bối này, bàn tay khô gậy như cây già vịnh tay ghế, chậm rãi đứng dậy. Thiên Vũ Ti Tư Tọa nhìn Mạc Sơn Sơn, giận dữ quát mắng: "Cô đang làm loạn cái gì vậy? Còn không mau cất dao đi!" Mạc Sơn Sơn phản phất như là căn bản không nghe thấy ông ta đang nói cái gì, tay phải cầm cán dao hơi dùng lực. Lúc này bên ngoài liệu nghị sự truyền đến một tràng tiếng hỗn loạn, ồn ào vô cùng. Rèm trướng vén lên khi Ninh Khuyết dắt Đại Hắc Mã bước vào, nhìn thấy chính là hình ảnh Mạc Sơn Sơn cầm ngang con dao nhỏ đặt trong lòng bàn tay. Hắn mới giật nảy mình, cũng không quan tâm trong liệu có bao nhiêu người, tức giận hét lên: "Cô đang làm loạn gì vậy? Còn không mau cất dao đi!" Mạc Sơn Sơn nhìn hắn ở phía xa, chậm rãi bỏ con dao trong tay xuống, khẽ nói: "Ngoài cách này, ta không nghĩ ra cách nào khác rửa sạch oan khuất cho đồng môn đã chết. Bởi vì đệ ấy đã chết rồi, sẽ không nói chuyện nữa. Mà lời ta nói dường như không ai nghe." Trên mặt nàng không có bất kỳ biểu cảm nào, bình tĩnh giống như đang nói chuyện vặt vãnh trong nhà. Tuy nhiên rơi vào trong mắt Ninh Khuyết, thiếu nữ cô độc đứng ở đó rõ ràng là yếu đuối bi thương như vậy. Chỉ có hắn mới nhìn ra sự yếu đuối bi thương này. Mọi người trong sân theo ánh mắt của Mạc Sơn Sơn nhìn về phía rèm trướng. Ánh mắt họ nhìn Ninh Khuyết tràn đầy tò mò và kinh ngạc. Thiên Vũ Ti Tư Tọa không ngăn được thư si, nhưng mà người này nói một câu hoàn toàn giống hệt Tư Tọa đại nhân, thư si liền ngoan ngoãn nghe lời cất dao. Tiếp theo, mọi người trong liệu mới chú ý tới tia tin tưởng trong ánh mắt bình tĩnh của thư si, chú ý tới cảm xúc ỷ lại ẩn giấu trong ánh mắt bỗng nhiên sáng lên của các thiếu nữ Đại Hạ Quốc, mới phát hiện ra các nàng dường như quen gửi gắm hy vọng vào người đàn ông trẻ tuổi này, không khỏi nghi hoặc sâu hơn. Đợi mọi người nhìn thấy con ngựa đen to lớn hắn dắt trong tay, nhớ tới những hình ảnh ở trên đường đua ngựa đại hội hôm trước, càng là chấn động không nói nên lời, nhao nhao thầm nghĩ trong lòng, người đàn ông trẻ tuổi này rốt cuộc là ai. Thiên Miêu Nữ lao tới thuật lại chi tiết những chuyện xảy ra ở trong liệu nghị sự lúc nãy một lần, đặc biệt là khi nhắc đến những lời chỉ trích của Khúc Ni Mã Đế, cô bé càng khó nén nỗi phẫn nộ. Mọi người ở trong liệu nghi hoặc nhìn Ninh Khuyết và Thiên Miêu Nữ đối thoại, bởi vì không biết thân phận cụ thể của người đàn ông trẻ tuổi này, cho nên tạm thời giữ im lặng, rất tò mò tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện nay Thiên Vũ Ti Tư Tọa đại nhân đã đưa ra kết luận xử lý, hơn nữa Khúc Ni Mã Đế cô cô lạnh lùng cảnh cáo, chẳng lẽ còn có thể biến hóa gì sao? Rất nhiều người ở trong bộ lạc Vương Đình đi theo Đại Hắc Mã đến nơi này, bên ngoài liều nghị sự ồn ào vô cùng, mãi đến khi quản sự thần điện phụ trách duy trì trật tự ra ngoài quát mắng vài tiếng mới dần dần yên tĩnh trở lại. Ninh Khuyết từ lời kể của Thiên Miêu Nữ biết lúc nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, suy tư một chút, vắt dây cương Đại Hắc Mã lên ống khói ở cửa liều mà không buộc chết, nhìn Mạc Sơn Sơn ở phía xa nói: "Hóa ra là chuyện như vậy, cái này cũng đáng để cô rạch lòng bàn tay của mình một đường máu hả? Luôn có cách khác để chứng minh mà." Mọi người ở trong liều vẫn im lặng, ánh mắt nhìn hắn có chút tò mò, lại có chút trào phúng, thầm nghĩ tuy nói không phải chuyện chết không đối chứng, nhưng mà chuyện gặp mã tặc trên bãi cỏ vốn dĩ chú trọng không phải là chứng cứ, người lại có thể chứng cứ thế nào đây? Những suy nghĩ và cảm khái này đều được mọi người giấu ở trong lòng. Thiên Miêu Nữ lại rất trực tiếp hỏi ra. Nàng nghĩ đến sự phẫn nộ và bất lực của các sư tỷ đồng môn lúc nãy, mở to đôi mắt sáng người, nhìn Ninh Khuyết khó hiểu mà hỏi. Chứng minh như thế nào? Ninh Khuyết mới trả lời. Ta có thể chứng minh, bởi vì lúc đó ta cũng có mặt mà. Hắn liếc nhìn đệ tử tông phái các nước Trung Nguyên, vẻ mặt khác nhau trong liều, giơ tay phải chỉ vào cái vị thống lĩnh kỵ binh thần điện phía xa, nói. Ta có thể chứng minh, lúc đó kỵ binh thần điện trên bãi cỏ thấy chết không cứu, lạnh lùng đứng nhìn. Hơn nữa khi chúng ta đánh lui mã tặc, vị thống lĩnh đại nhân nãy dẫn kỵ binh xuống bãi cỏ, cắt đầu mã tặc, cướp đoạt quân công. Đồng thời ta cho rằng lúc đó hắn thậm chí còn tồn tại ý định giết người diệt khẩu nữa đó. Nghe đoạn này, mọi người ở trong sân không khỏi ồ lên một trận. Đoạn này của Ninh Khuyết không chỉ trích hành vi kỵ binh thượng điện đê hèn lạnh lùng, thậm chí còn đưa ra cáo buộc nghiêm trọng hơn nữa. Tiếng ồ lên như gió thổi rừng thông dần dần tắt đi, ánh mắt mọi người nhìn Ninh Khuyết trở nên càng phức tạp quái dị. Mãi đến lúc này vẫn không ai tin hắn có thể lật ngược cục diện ngày hôm nay. Thầm nghĩ chẳng lẽ người nói một câu thần điện liền phải tin sao? Không khỏi cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi này thuần túy là ngu xuẩn đi tìm chết mà. Sắc mặt Thiên Vũ Ti Tư Tọa hơi trầm xuống, mái tóc như tơ bạc căng cứng như sắt, rõ ràng có chút không vui. Ông ta không ngờ trong lúc vở kịch này mắt thấy sắp hạ màn, Thư Si lại thể hiện cường hãn như vậy, mà người đàn ông trẻ tuổi không biết từ đâu chui ra này lại còn đâm ngang cành, muốn làm sự việc trở nên phiền toái hơn nữa. Ông ta đang định lên tiếng quát mắng, bỗng nhiên khóe mắt chú ý tới đại đường thư tướng quân bên tay phải, thần tình có chút khác thường. Vẻ khác thường này đến từ ý cười trên mặt của vị tướng quân này, ý cười đó dường như là có thâm ý khác nữa. Tâm thượng Thiên Vũ Ti Tư Tọa hơi rùng mình, thầm nghĩ chẳng lẽ vị tướng quân Đường Quốc này quen biết người này sao? Thần điện chiếu rọi thế gian, địa vị cực kỳ cao quý, nhưng mà đối với hoàng quyền thiết kỷ của đại đường đế quốc vẫn luôn giữ sự cảnh giác và bất an. Lúc này thấy thư tướng quân lộ ra thần tình như vậy, Tư Tọa mỉm cười, lại không định mở miệng nói gì. Thống lĩnh kỵ binh thường điện Trần Bác Xích bị cáo buộc lạnh lùng không cứu, cướp đoạt quân công, thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu. Sắc mặt đã sớm âm trầm như mây ẩm ở trong núi Mân Sơn, hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Khuyết ở cửa liều. Tuy không nhớ ra người này chính là cái bóng đen sau bức tường lửa dưới bãi cỏ, nhưng mà chú ý tới y phục trên người đối phương, giận dữ quát mắng. Nhìn trang phục của ngươi, hẳn là đệ tử Mạc Kỳ Uyển. Đã như vậy, chuyện này ngươi đâu có tư cách cáo buộc bản tướng chứ? Ninh Khuyết lắc đầu nói. Ta không phải đệ tử Mạc Kỳ Uyển. Nói xong câu này, hắn nắm tay Thiên Miêu Nữ đi vào trong liệu nghị sự. Giày da dẫm lên thảm lông dày, không phát ra chút tiếng động nào. Bước chân tỏ ra ổn định như vậy. Đệ tử các tông phái hai bên đường nhìn hắn, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Thầm nghĩ người này tự nhận không phải đệ tử Mạc Kỳ Uyển. Vậy thì sự tự tin bình tĩnh như vậy của hắn là đến từ đâu? Ánh mắt thống lĩnh kỵ binh thần điện hơi sáng lên, nhìn Khúc Ni Mã Đễ một cái. Từ khi Ninh Khuyết xuất hiện trong liệu nghị sự, Khúc Ni Mã Đễ vẫn luôn lạnh lùng im lặng, nhìn cũng không nhìn hắn một cái nào, bởi vì bà ta căn bản không thèm để ý đến những vai phụ nhỏ bé này. Mãi đến khi cảm nhận được ánh mắt của vị thống lĩnh kỵ binh này, bà ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Khuyết đang đi tới, giọng nói lạnh lẽo nghiêm nghị. Ngươi đã không phải đệ tử Mạc Trì Uyển, tại sao hôm đó lại xuất hiện trong doanh trại đội lương? Tại sao lại mặc trang phục đệ tử Mạc Trì Uyển? Không biết ngươi là tà ma ngoại đạo ở chỗ nào, lại dám mạo danh người trong chính đạo ta? Ngươi đâu, bắt hắn lại cho ta, tra hỏi cho kỹ càng. Đây chính là sự tự tin chân thực do địa vị và thực lực mang lại. Cường giả cỡ như Khúc Ni Mã Đễ cô hô mưa gọi gió bực này, căn bản sẽ không tốn bất kỳ thời gian nào biện luận đàm phán với đối phương, trực tiếp chính là một gậy đánh tới. Cho dù không đánh chết ngươi cũng đánh ngươi ngất xỉu rồi nói sao? Còn vì việc ngươi có oan khuất gì hay không thì liên quan gì tới ta chứ? Nghe lời của Khúc Ni Mã Đễ cô, đệ tử các tông phái khác trong liều còn có chút do dự, nhưng mà những khổ hạnh tăng đến từ Bạch Tháp Tượng Nguyệt Luân Quốc đã sớm cầm gậy đứng dậy, liền chuẩn bị chế phục bắt giữ người đàn ông trẻ tuổi này. Mạc Sơn Sơn nhướng mày mực, thiếu nữ Đại Hà Quốc phía sau tay cầm thú kiếm, liền muốn đi ngăn cản những tăng nhân Bạch Tháp Tượng này. Cục diện trong sân một mảnh hỗn loạn. Đúng lúc này, một tăng nhân Bạch Tháp Tượng nhìn rõ dung mạo của Ninh Khuyết, đột nhiên giật mình, đưa tay ngăn cản sư huynh đệ bên cạnh mình vọng động. Vị tăng nhân này chính là người mà hôm đó phụng mệnh sư phụ đi đồi quyền sở hữu suối nước nóng, làm bị thương Trác Chi Hoa, dùng gậy đánh Thiên Miêu Nữ, nhưng cuối cùng chịu trọng thương thê thảm dưới đao tên của Ninh Khuyết. Gã ấn tượng cực kỳ sâu sắc với cuộc gặp gỡ ngày hôm đó. Ninh Khuyết hôm đó lại không đeo khăn che mặt, hôm nay gặp lại đâu có lý nào không nhận ra. Gã vội vàng đi đến bên cạnh Khúc Ni Mã Đễ, hạ thấp giọng nói vài câu. Khúc Ni Mã Đễ nghe tin người đàn ông trẻ tuổi này lại là học sinh thư viện, trong đôi mắt sâu hắm tinh quang chợt hiện, nếp nhăn đầy mặt phản phất như muốn bị gió thổi phăng, nhìn chằm chằm Ninh Khuyết, giọng nói khàn khàn tàn nhẫn. Hóa ra là học sinh thư viện đến thực tu lại ngông cuồng phóng túng như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão thân không dám dạy dỗ ngươi sao? Ninh Khuyết đã đi đến phía trước, buông tay để Thiên Miêu Nữ trở về trong đám đệ tử Mặc Triều Yến. Hắn nhìn vị lão phụ nhân này, trầm mặc một lát rồi nói: Ta chẳng qua chỉ là muốn chứng minh vài chuyện thay cho đồng đạo Mặc Triều Yến thôi. Tại sao bà lại muốn dạy dỗ ta vậy? Chẳng lẽ bà cho rằng bà là thầy của ta, hay là bà sợ ta nói ra chân tướng? Bà sợ cái gì vậy? Liên tiếp bốn câu hỏi, tuy không hùng hổ dọa người, ngược lại bình tĩnh ôn hòa. Nhưng mà nghĩ đến đối tượng của bốn câu hỏi này là Khúc Ni Mã Để cô tính tình cổ quái âm lệ, bối phận địa vị cực cao. Mọi người ở trong sân rất tự nhiên nhắm nuốt ra mùi vị cứng rắn ẩn chứa trong đó, không khỏi giật mình kinh hãi. Thầm nghĩ ngươi cho dù là học sinh thư viện đến Hoang Nguyên thực tu, hành xử làm bộ như vậy cũng quá phóng túng rồi. Khúc Ni Mã Để mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn Ninh Khuyết giống như nhìn một người chết vậy. Tuy nhìn như là không vì những lời này của hắn mà nổi giận, nhưng mà người thực sự hiểu vị cường giả này đều biết bà ta lúc này đã bạo nộ đến cực điểm rồi. Ta không biết thầy của ngươi là vị giáo tập nào trong thư viện, nhưng mà ta nghĩ với bối phận địa vị của lão thân, muốn dạy dỗ ngươi một chút cũng chưa chắc là không thể. Còn nói đến chân tướng hả? Lão thân ngược lại rất muốn biết ngươi có thể đưa ra chứng cứ như thế nào. Giọng nói Khúc Ni Mã Để khàn khàn khó nghe, lại mang theo cổ ý kiêu ngạo khinh miệt chối tai. Ninh Khuyết cười cười, nói: Lời ta chính là chứng cứ nữa. Thống lĩnh kỵ binh thượng điện giận dữ, nghiêm giọng quát mắng: Nước cười mà, từ khi nào lời một người nói lại có thể làm chứng cứ vậy chứ? Ninh Khuyết không giận mà khẽ trả lời: Lúc nãy nghe nói lời vị lão thái thái này nói liền được mọi người coi là chứng cứ mà, vậy tại sao lời của ta nói lại không thể được coi là chứng cứ vậy? Cả sảnh ồ lên rồi lại ồ lên. Lần này không phải vì người học sinh thư viện này thể hiện ra sự cường hãn, mà là vì xưng hô lão thái thái. Hắn rõ ràng biết thân phận của Khúc Ni Mã Để cô lại dùng ngôn ngữ thường ngày này xưng hô, cảm xúc bộc lộ ra đâu chỉ là cường hãn, đã là sự khinh miệt không chút che giấu rồi. Lão thái thái sao? Khúc Ni Mã Để cả đời này chưa từng bị người ta xưng hô như vậy. Bất luận là Nguyệt Luân quốc chủ hay là ba vị đại thần quan thần điện, đối với bà ta đều khách khách khí khí, đối đãi bằng lễ. Không ngờ ngày hôm nay lại bị một vãn bối sỉ nhục như vậy. Bà ta tức đến mức toàn thân run rẩy, bàn tay già nua nắm chặt lưng ghế, dường như có thể đứng dậy ra tay bất cứ lúc nào. Nếu bà ta không phải biết Ninh Khuyết là học sinh thư viện, nói không chừng Ninh Khuyết lúc này đã chết rồi. Nhưng cho dù Ninh Khuyết là học sinh thư viện, bà ta cũng không định cho Đường Quốc bất kỳ mặt mũi nào nữa, phải chỉnh đốn cái tên này một trận. Thống lĩnh kỵ binh thường điện không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên nổi giận, đập mạnh lên cái bàn án bên cạnh, giận dữ mà mắng: Cô là tỷ ruột của Nguyệt Luân quốc chủ, Phật tông đại đức, ngươi là cái thá gì cũng muốn đánh đồng với cô? Ninh Khuyết đi đến bên cạnh các thiếu nữ đại hạ quốc, mỉm cười ra hiệu cho các cô gái đầy vẻ lo lắng này đừng hoảng sợ, lại gật đầu với Mặt Sơn Sơn ra hiệu tất cả giao cho mình đi. Sau đó ý cười trên mặt chợt tắt, đập mạnh một chưởng làm cái bàn bên cạnh gãy đôi, dạy dỗ: Ngươi lại là cái thá gì dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta? Mọi người trong liệu nghị sự lúc này đã biết người đàn ông trẻ tuổi này là một kẻ to gan lớn mật. Ngay cả Khúc Ni Mã Để cô trong miệng hắn cũng thành lão thái thái. Vậy thống lĩnh kỵ binh thường điện tự nhiên trong mắt hắn cũng chẳng tính là cái thá gì. Mọi người đương nhiên vẫn chấn động, chỉ có điều không còn ồ lên nữa, trầm mặt lạnh lùng nhìn sự việc phát triển. Tịch mịch không tiếng động, lúc này trên thảm lông dày nếu có một con mèo đi qua, nghĩ đến cũng có thể thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ninh Khuyết chỉnh lại vạt áo trước ngực, chuẩn bị móc cái miếng yêu bài bằng gỗ du bên hông ra, lại có chút do dự. Mình nên dùng động tác thế nào móc ra, lại nên phối hợp với thần tình như thế nào, kiêu ngạo hay là khinh thường đây? Móc bài muốn móc cho đẹp mắt tiêu sái đại khí luôn là một việc rất khó khăn, bất luận là bài tẩy hay là yêu bài. Nhà dịch móc yêu bài nhắm vào Giang Dương Đại Đạo, bình tĩnh nói: Ta là sai nhân. Giang Dương Đại Đạo kinh hoảng thất thố, bó tay chịu trói. Cũng giống như hình ảnh này báo hiệu, phàm là tiêu sái móc bài, bất luận động tác, thần tình, ngữ khí đều phải phối hợp vô cùng đúng chỗ, như vậy mới không tỏ ra người đang ỷ thế hiếp người, mà là mây trôi gió nhẹ, kiêu ngạo đến cực điểm nhưng lại khiến người ta không ngửi thấy một chút khói lửa nào. Trong số những người Ninh Khuyết quen biết cả đời này, người kiêu ngạo có vô số, nhưng mà người thực sự khiến hắn khâm phục sát đức, cảm thấy kiêu ngạo đến đẹp trai hết thuốc chữa chỉ có một mình nhị sư huynh. Theo hắn thấy, lúc này nếu mà nhị sư huynh móc yêu bài ra, nhất định sẽ chấn ngã một đám cường giả, mê chết một đống cô nương rồi. Không, nhị sư huynh không cần móc yêu bài, bản thân cái cây gậy trên đầu nhị sư huynh đã là một tấm yêu bài cực tốt rồi. Có nhị sư huynh dùng lời châu ngọc cảnh báo phía trước, nên Ninh Khuyết rất chú trọng phong tư khí phái khi mình đại diện hậu sơn thư viện lần đầu tiên lên sân khấu như vậy, có chút hối hận sự tùy ý móc yêu bài trên bãi cỏ lúc trước, lúc này liền có chút không quyết định được chủ ý nữa. Giơ lên không trung như giơ đuốc, trưng bày rõ ràng thiệt đó, chỉ là chưa tránh khỏi có chút ngốc nghếch. Hay là rút ra như rút đau, đẹp trai thì quả thực rất đẹp trai, nhưng mà nhớ đâu không để cho người ta nhìn rõ chữ trên yêu bài, hiểu lầm hắn muốn ra tay thì sao đi. Tuy nói hắn đã thoát khỏi tâm thái tiểu nhân vật, căn bản không sợ hãi thần điện cô gì đó nữa, nhưng mà nếu thực sự đánh một trận, mụ già kia e rằng một ngón tay cũng diệt được hắn nữa. Lúc này bầu không khí trong sân căng thẳng và áp lực, tất cả mọi người đều nhìn Ninh Khuyết, chú ý tới thần tình của hắn có chút quái dị, dường như đang suy nghĩ một số vấn đề cực phức tạp. Lại đâu thể ngờ tới rằng vấn đề mà hắn suy nghĩ không liên quan gì đến bất kỳ chuyện nào ở trong sân, thuần túy là mấy chuyện nhảm nhí, có cũng được, không có cũng không sao. Thư Thành tướng quân từ khi Ninh Khuyết bước vào liều nghị sự vẫn luôn chăm chú nhìn hắn. Vị tướng quân đến từ quân bộ Trường An này đã sớm đoán được thân phận của Ninh Khuyết. Lúc này thấy thần tình của hắn, thầm nghĩ hậu sơn thư viện đó là nơi bực nào, muốn Ninh Khuyết tự báo gia môn, cảm giác quả thực là có chút không ổn. Vậy là khẽ ho hai tiếng, mỉm cười nói: Thập Tam tiên sinh à, ngươi đã không phải đệ tử Mạc Triều Yến rồi, có phải nên ngồi bên cạnh ta hay không vậy? Giọng nói của Thư Thành tướng quân thu hút tất cả ánh mắt. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, không ngờ vị tướng quân này đã sớm biết thân phận của mình, lập tức lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít, gật đầu với Mạc Sương Sương bên cạnh, liền theo lời đó mà đi qua. Ta giới thiệu với chư vị một chút vậy. Thư Thành tướng quân đứng dậy, khẽ vịnh vai Ninh Khuyết, trước tiên gật đầu chào Thiên Vũ Ti Tư Tọa, sau đó nhìn mọi người trong liều nghị sự, bình tĩnh mỉm cười nói: Vị này là thư pháp đại gia nổi tiếng nhất đại đường ta từ năm Thiên Khải đến nay, rất được hoàng đế bệ hạ sủng tính, đồng thời hắn cũng là truyền nhân của Tây Lăng đại thần quan Nhan Sắc đại nhân. Nhưng ta càng muốn để cho mọi người biết là hắn chính là Ninh Khuyết đã chiến thắng Long Khánh hoàng tử, giành được danh ngạch thư viện tầng thứ hai năm nay đó. Thiên Vũ Ti Tư Tọa mỉm cười không nói, rất có hứng thú nhìn Ninh Khuyết. Lúc nãy ông ta đã đoán được chút ít rồi, lúc này suy đoán được chứng thực, trong lòng vẫn chấn động, nhưng bề ngoài lại không để lộ ra điều gì. Trong liệu nghị sự một mảnh yên tĩnh, tất cả cảm xúc còn chưa kịp lên men phun trào, nhưng ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Khuyết đã tràn đầy chấn động và hâm mộ vô tận. Ngay trong sự yên tĩnh này, Ninh Khuyết nhìn về phía Khúc Ni Mã Để cô, thân tình càng lúc càng âm trầm, nói: Lúc nãy có nghe bà nói, thế gian có ai sẽ tin bà nói dối hả? Hơi dừng lại, hắn quay sang mọi người ở trong sân mỉm cười hỏi: Vậy ta rất muốn biết, thế gian có ai sẽ tin một người học sinh thư viện tận thứ hai, một người đệ tử thân truyền của phu tử như ta sẽ nói dối hả? Bất luận trong sân, trong đình, trong liều hay là thế gian này, không ai dám trả lời. Cũng giống như sự yên tĩnh sau khi Khúc Ni Mã Để hỏi một câu lúc nãy, không phải không có ai không tin lời Ninh Khuyết nói, mà là không ai dám không tin lời Ninh Khuyết nói. Đạo lý cũng đơn giản tương tự, không phải vì Ninh Khuyết sở hữu danh tiếng cao quý thánh khiết đến mức nào, mà là vì hắn xếp hạng 13 trong hậu sơn thư viện, có một người thầy tên là Phu Tử. Đối với người thế gian mà nói, Tây Lăng Thần Điện tự nhiên là nơi thần thánh trang nghiêm nhất, còn tòa thư viện phía nam kinh đô Trường An Đại Đường lại là nơi cao quý nhất. Thiết Kỵ Đại Đường đế quốc dòm ngó thiên hạ, trong nước chính thông nhân hòa. Có nguyên nhân rất lớn là vì triều đường và chủ quan các quận phần lớn đều có bối cảnh giáo dục thư viện. Thư viện bình thường đã là một quái vật khổng lồ, huống chi là thư viện tầng thứ hai trong truyền thuyết chứ. Trong tầng thứ hai thư viện có các đệ tử thân truyền của phu tử sinh sống, những người đó rất ít đi lại trên thế gian, dần dần đều trở thành nhân vật trong truyền thuyết, nhưng thi thoảng lộ diện đều có thể coi thường vương hầu, xem nhẹ công khanh. Cho dù là đối mặt với lãnh tụ các tông phái, thậm chí nhân vật lớn của thần điện đều có thể chia ba thiên hạ. Những nhân vật như vậy lại có ai có dũng khí nhảy ra chất vấn đây? Mạc Sơn Sơn ở bên suối nước nóng bờ Bích Lam Hải từng nói với đồng môn, hư danh là thứ không có sức mạnh nhất. Sức mạnh vĩnh viễn chỉ nằm ở bản thân sức mạnh, giống như bút mực vĩnh viễn chỉ nằm ở bản thân bút mực. Cho nên hôm nay trong liệu nghị sự tranh luận chuyện mã tặc bãi cỏ, cảm xúc chân thực trong lòng mọi người thiên về đệ tử Mạc Triều Yến. Nàng cũng danh tiếng vang thiên hạ, nhưng mà đối diện nàng là Thần Điện và Nguyệt Luân Quốc, vậy là không có ai tin, không dám tin. Lúc này người nói ra cái lời tương tự là Ninh Khuyết, sau lưng hắn đứng hai ngọn núi cao không thể với là Phu Tử và Đại Đường Đế Quốc. Vậy thì lúc này trong liều, người nói chuyện có sức mạnh nhất chính là hắn rồi. Tiếng kinh hô cuối cùng đã bùng nổ, mọi người trong liều nghĩ sự nhìn Ninh Khuyết, chấn động không biết nói gì, chỉ có phát ra từng tiếng cảm khái kinh thán cố nén mà không nén được. Ngay sau đó, tất cả âm thanh lại biến mất, trong liều trở lại trạng thái tĩnh mịch không tiếng động lúc trước, ngoại trừ tiếng hít thở trở nên có chút dồn dập. Đối với người tu hành các tông phái mà nói, Ninh Khuyết tuyệt đối không phải là một cái tên xa lạ. Tuy đối phương dường như vào mùa xuân năm nay mới dùng một tư thái không ai ngờ tới, trực tiếp xông vào thế giới tu hành, nguyên khí hoành lưu tràn ngập cái đẹp. Dưới sự thụ ý của Tài Quyết Ti Đại Thần Quang, thần điện vẫn luôn tuyên dương tên của hắn, cho nên tín đồ hạo thiên khắp thiên hạ đều rất nhanh biết có một người tên là Ninh Khuyết, từng trong một đêm xuân phong định thành Trường An, giúp đỡ một cường giả cực giàu tính truyền kỳ khác, chém giết một tăng nhân Nguyệt Luân Quốc và một kiếm sư Nam Tấn. Người khắp thiên hạ biết người tên Ninh Khuyết này, trong cuộc tỷ thí thư viện tầng thứ hai, đã chiến thắng Long Khánh Hoàng tử hào quang chói mắt, hoàn hảo như thần tử. Càng khiến thế gian chấn động là, tất cả mọi người biết cái tên Ninh Khuyết này đã xuất hiện trên quyển nhật tự của bảy quyển thiên thư. Tuy không ai từng xem qua quyển thiên thư đó, tuy rất nhiều người đều tồn tại nghi hoặc về việc này, nhưng mà tin tức này đã được Tây Lăng Thần Điện đồng ý mới truyền vào thế gian, vậy thì nghĩ đến sẽ không có gì giả dối rồi. Vừa vào thư viện tầng thứ hai, lại thành truyền nhân thần phù sư, càng có tư cách viết tên mình lên thiên thư. Tào Ngộ khiến tâm thần người ta phải rung động như vậy, sao có thể không khiến các đệ tử tu hành trẻ tuổi trong liều chấn động, kính sợ mà hâm mộ chứ? Mà không biết có phải vì chuyện cũ đêm xuân phong đình cũng như những người chết trong chuyện cũ đó hay không? Ánh mắt của đệ tử kiếm các Nam Tấn và tăng nhân Bạch Tháp Tự Nguyệt Luân Quốc, ngoài kính sợ và hâm mộ, còn ứng chứa vài phần địch ý nữa. Người chấn động nhất thực tế là đệ tử Mạc Trì Uyển. Thiên miêu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ, ngẩn ngơ nhìn Ninh Khuyết. Trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy vẻ vui sướng không thể tin nổi. Các thiếu nữ bịt chặt miệng, không phải là để chặn tiếng thở dài cảm thán, mà là muốn chặn lại tiếng hét chói tai. Các nàng vốn tưởng rằng Ninh Khuyết chỉ là một học sinh bình thường của thư viện, đâu ngờ lại là đệ tử thân truyền của phu tử. Liên tưởng đến cuộc gặp gỡ bên suối nước nóng, đồng hành trên hoang nguyên kề vai tắm máu giết địch, lại có chút không dám tin vào tai của mình. Mạc Sơn Sơn sau khi nghe cái tên đó, ánh mắt nhìn Ninh Khuyết hơi khựng lại, đôi tay quen cầm cán bút ổn định như núi trong tay áo rung lên một cái. Trên gò má một mạc hơi tròn của nàng vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ là giữa lông mày bỗng nhiên có thêm vài phần mệt mỏi. Cắm con dao nhỏ trong tay trở lại thắt lưng Trác Chi Hoa, nàng trầm mặc ngồi lại vào ghế, ánh mắt tản mạn vô thần, tỏ ra có chút mờ mịt, không nhìn Ninh Khuyết thêm cái nào nữa. Ninh Khuyết không chú ý tới sự thay đổi cảm xúc tinh tế của các thiếu nữ lúc này, sau khi ngồi xuống bên cạnh Thư Thành tướng quân cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Thiên Vũ Ti Tư Tọa đại nhân. Bởi vì hắn không nhìn Khúc Ni Mã Đế nữa, cho nên vị cô thân phận tôn quý kia biểu cảm càng thêm âm trầm khó coi. Thiên Vũ Ti Tư Tọa cũng không nhìn Khúc Ni Mã Đế, ông ta nhìn sợi tóc bạc trắng rơi xuống trước mắt, bỗng nhiên mỉm cười, nhanh chóng đưa ra quyết định, nhìn Ninh Khuyết mà nói: Thập Tam tiên sinh à, ngươi xem chuyện này xử lý thế nào ha? Nghe xưng hô Thập Tam tiên sinh này, Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, vốn tưởng rằng vị đại nhân vật thần điện này đã sớm biết thân phận của mình ở biên ải Yến Bắc. Hắn mới chuyển ý niệm nhớ tới một chuyện khác, mới hiểu ra đạo lý gì. Ngày xưa có một ngọn núi, trong núi có một tòa thư viện, trong thư viện có một phu tử, ông ấy là người cao nhất. Đoạn này đối với người ở trong trần thế mà nói có lẽ chỉ là câu vè thuận miệng, nhưng đối với những nhân vật lớn ở trong thế giới tu hành, đặc biệt là những người biết rất nhiều bí mật lịch sử của thần điện Tư Tọa đại nhân mà nói, lại là chân lý căn bản không cần nghi ngờ. Phu tử cao, đương nhiên không phải nói ông ấy dáng người cao, tuy rằng ông ấy dáng người quả thực là cao, cũng không chỉ là chỉ đạo đức văn chương tư tưởng cảnh giới của ông ấy cao, mà còn chỉ bối phận của ông ấy cao nữa. Căn cứ vào ký ức thời thơ ấu của Hạo Thiên trưởng giáo đại nhân và trưởng lão Lạng Kha Tự suy đoán, phu tử ít nhất đã sống hơn 100 tuổi, mà theo lời tự trào của phu tử nói, sống thời gian dài luôn sẽ chiếm chút tiện nghi, ví dụ như bối phận gì đó, cho nên trên thế giới này không tìm được người cùng thế hệ với phu tử nữa. Cho dù là người cùng thế hệ với đệ tử của phu tử, tin rằng cũng đã chết gần hết rồi, cho nên nhan sắc đại sư hôm đó ở Hậu Sơn Thư Viện nói chuyện với nhị sư huynh Quân Mạch mới có một phen tranh chấp bối phận kia. Cho nên bất luận thần điện hay là Phật Tông, những nhân vật thực sự lớn khi nhắc đến những người trong Hậu Sơn Thư Viện chưa bao giờ xưng hô theo bối phận tông môn chính đạo cả. Bản thân thư viện cũng có vấn đề này, bối phận tiền viện và hậu sơn chênh lệch quá lớn, để tránh sự lúng túng khó nói đó liền hình thành một thói quen xưng hô. Các giáo tập tiền viện xưng hô mấy vị hậu sơn kia theo thứ tự lớn nhỏ gọi là mấy vị tiên sinh, ví dụ như là đại tiên sinh và nhị tiên sinh. Thói quen này dần dần lưu truyền ra ngoài thư viện, chỉ là vì những người ở trong hậu sơn cơ bản không mấy khi hiện thế, đại khái cũng chỉ có những nhân vật lớn trong thần điện còn nhớ quy tắc này, cho nên Ninh Khuyết hiện tại chính là Thập Tam tiên sinh. Hết tập 53 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các bạn. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.